Đỉnh cao phú quý, chương 681, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Bạch Can Tương định tiếp tục từ chối anh, cô quay lại và nhìn thấy Trình Uyên, vì vậy cô đã rất sốc. Na na na, nếu như ngươi không nói gì, ta cũng coi như là ngươi đồng ý. Bạch Can Tương nhìn thấy, người mặc áo trắng sửng sốt, lập tức chớp lấy cơ hội, nói nhanh, vì sợ Bạch Can Tương sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, trước khi giọng nói của mình rơi xuống, Bạch Can Tương đã ngừng lẩm bẩm. Chồng, người mặc áo trắng đột nhiên giật mình, trong lòng cũng lập tức gợn sóng, suýt chút nữa nhảy dựng lên vì kích động. Anh cảm thấy rằng Bạch Can Tương đang gọi anh, nhưng ngay sau đó anh nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi vì Bạch Can Tương hoàn toàn không nhìn anh, ánh mắt anh rơi vào vài người cách đó không xa trên hành lang. Trình Uyên phấn khích bước tới, dịu dàng nhìn Bạch Can Tương. Trình Uyên, Mỹ Nam mặc vest trắng cũng nhìn thấy, nhưng Thạc Xỉn tin tưởng Bạch Can Tương nên sẽ không để người đàn ông da trắng này vào mắt. Bạch Can Tương đột nhiên hoàn hồn, lạnh lùng nói với người đàn ông mặc vest trắng. Đây là Trình Uyên, chồng tôi. Người đàn ông mặc áo trắng giật mình, sau đó lúng túng kéo bàn tay đang giữ cánh tay của Bạch Can Tương lại, cười với Trình Uyên nói. Ha ha, tôi có nghe một chút. Vậy thì sao, An Tương, sau đó tôi sẽ thực hiện kế hoạch mà cô đã nói, vì vậy tôi sẽ không làm phiền cuộc đoàn tụ của vợ chồng cô. Sau một tiếng ha ha, người đàn ông mặc đồ trắng quay lưng bỏ đi. Cứ như thế gì hả? Lúc này, Trình Uyên đột nhiên lãnh đạm nói. Người đàn ông mặc đồ trắng hơi khựng lại. Trình Uyên quay đầu lại hỏi anh. Liên minh làm ăn của anh rất ngỗ ngược. Ý của anh là gì? Thấy lời nói của Trình Uyên gai góc, người đàn ông mặc áo trắng không khỏi cau mày hỏi. Trình Uyên quay đầu lại, không còn nhìn người đàn ông mặc đồ trắng nữa, thay vào đó là đưa tay nắm lấy Bạch Can Tương, nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Hai chữ An Tương là tôi gọi là vợ của tôi, không phải mèo hay con chó có thể sủa theo ý muốn. Ngươi, Trình Uyên so với mèo và chó, sắc mặt người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên thay đổi, chỉ vào Trình Uyên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Bạch Can Tương cay đắng liếc nhìn Trình Uyên, bực bội nói. Sao anh không nói với em khi anh ở đây, em không sao? Trước khi cô nói xong, Trình Uyên đã ôm cô vào lòng. Nửa câu sau của Bạch Can Tương mắc kẹt trong cổ họng rồi cô nuốt ngược vào bụng. Đầu tiên cô giật mình, sau đó ánh mắt dần dịu lại, hai cánh tay buông xuống tự nhiên cuối cùng cũng từ từ nâng lên ôm lấy thân thể Trình Uyên. Vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, Bạch Can Tương cảm nhận được hơi ấm từ trái tim truyền đến tâm hồn. Trình Uyên cũng làm như vậy, anh ôm chặt Bạch Can Tương và vợ mình, như thể anh sợ rằng khi anh buông ra cô sẽ biến mất. E hèm, một tiếng ho dữ dội kéo hai người họ trở lại thực tại từ sự quên mình ngắn ngủi của họ, vì vậy họ nhanh chóng tách ra. Đặc biệt là Bạch Can Tương, khuôn mặt cô ấy gần như biến thành một mảnh vải đỏ. Sắp xong rồi, các ngươi đều là vợ già, lại còn đang rắc thức ăn cho chó trước mặt mấy con chó độc thân, có muốn biết xấu hổ không? Mục Như Chăn vẻ mặt bất mãn than thở. Trình Uyên cười nhẹ và nói với Mục Như Chăn, Như Chăn, cảm ơn cô đã chăm sóc An Tương trong thời gian này. Tương Tư, ngươi không phải cảm ơn ta chuyện này, mà là ta phải cảm ơn An Tương đã ở bên cạnh tôi, để ta có thể làm việc ở nơi này. Mục Như Chăn xua tay, bất cần nói. Ồ vâng, đây là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Mục Như Chăn đã tò mò không biết người đứng cạnh Trình Uyên là ai, cô chưa nhìn thấy bao giờ nhưng cô quên không hỏi. Bạch Can Tương hỏi sau khi nhìn thấy nó. Trình Uyên nhanh chóng nói. Đến, để tôi giới thiệu với anh Tiền Bối Lục, đây là vợ tôi, anh ấy là Tiền Bối Lục Hải Xuyên. Ồ, Lu Chiên, Bạch Can Tương đang định gật đầu thì sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn Trình Uyên, trầm giọng hỏi. Lục Hải Xuyên, Trình Uyên biết cô đang lo lắng điều gì nên lắc lắc bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình, quay đầu nói với Mục Như Chăn. Như Chăn, anh dẫn Lục Tiền Bối đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Em có chuyện muốn bàn bạc với An Tương. Mục Như Chăn liếc nhìn Bạch Can Tương đầy ẩn ý, rồi hiểu ra. Sau khi cô đưa Lục Hải Xuyên đến phòng khách, Trình Uyên đi theo Bạch Can Tương đến văn phòng của Bạch Can Tương. Phải nói rằng văn phòng này thực sự sang trọng, một từ, lớn, ở đâu, văn phòng của Bạch Can Tương giống như một khu vườn trong nhà, những bộ bàn ghế gỗ sáng tạo khác nhau được phân bố ngẫu nhiên giữa những bông hoa. Và đằng sau chiếc bàn khổng lồ của cô ấy còn có một bộ ghế sofa bọc nệm êm ái. Đây là lần đầu tiên Trình Uyên nhìn thấy một văn phòng như vậy, cả người đối với hóa dầu đều sửng sốt. Anh thực sự không biết liệu mình có còn tâm trạng để làm việc ở một nơi như vậy hay không? Liên đoàn kinh doanh Bắc Kinh này thật đáng tự hào. Trình Uyên thở dài, tuy nhiên, Bạch Can Tương trông có vẻ lo lắng, cô ấy nắm lấy tay Trình Uyên và cau mày lo lắng. Anh có chuyện gì vậy? Không phải tôi gọi điện cho anh để nói với anh sao? Lục Hải Xuyên đã chết, tôi đã nhìn thấy rồi, và chắc chắn là Lục Hải Xuyên. Vậy, người mà anh đưa đến đây là ai? Nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của cô, trong lòng Trình Uyên không khỏi thích thú. Nở một nụ cười dịu dàng, anh đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon thả của Bạch Can Tương và nói. Ai và làm thế nào để tôi có thể cứu anh ấy? Nếu anh cứu anh ấy, hãy tin anh ấy chứ không phải tôi. Bạch Can Tương bực bội nói, cô muốn thoát khỏi vòng tay của Trình Uyên. Trình Uyên ôm cô chặt hơn, lắc đầu nói. Không phải vợ, ý tôi là, dù anh ta là ai, dù sao tôi cũng đã cứu anh ta sẽ không làm tổn thương tôi. Anh không nghe câu chuyện của anh Rong Cua, người nuôi sói và con rắn à? Bạch Can Tương hỏi hùng hồn. Trình Uyên cười nói, ta biết ý của ngươi, nhưng ta thật sự không nghĩ tới hắn có lý do làm tổn thương ta. Chấm, hãy luôn cẩn thận, Bạch Can Tương nói. Trình Uyên lắc đầu, sau đó ngồi trên ghế sofa ôm Bạch Can Tương, để cô ngồi trên đùi. Hành vi này rất không rõ ràng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Can Tương nổi lên, một vết ửng hồng lại xuất hiện. Này, Trình Uyên, đừng làm thế này, không tốt cho người ta nhìn thấy. Trình Uyên xa sầm nét mặt, giả bộ tức giận nói. Anh làm sai tái phạm, gì, gọi cho chồng tôi, ngươi không? Bạch Can Tương có vẻ kháng cự hoặc mắng Trình Uyên là đồ vô liêm sỉ hoặc gọi anh là chồng, ai biết được, dù sao cũng không thành vấn đề. Vì cái miệng nhỏ nhắn của mình, đột nhiên miệng của Trình Uyên bị chặn lại. Sau bao ngày xa cách khi gặp lại vợ, Trình Uyên không còn điều khiển được trái tim bồn chồn của mình. Tại thời điểm này, anh thậm chí sẵn sàng bỏ rơi cả thế giới. Dù trời có sập anh cũng không muốn bận tâm. Trong mắt anh, cô là người duy nhất trong mắt anh, trong lòng anh cũng vậy. Anh điên cuồng hôn cô, sau đó đặt cô xuống ghế sofa. Bạch Can Tương đấu tranh trước, sau đó dần dần ích cách Trương.